Chương 535, Thiên Tôn tin tức. Chương 535, Thiên Tôn tin tức. Nghĩ tới đây, Mạnh Trường Xuân thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra, sắc mặt thoáng chốc thấy lúc đỏ lúc trắng. Chán nở dê, lẽ lại bọn họ ở chỗ này thương lượng nửa ngày cũng không có cái gì biện pháp tốt, đều là Lục gia đã sớm tính kế hảo này, còn làm cho người ta sống thế nào? Chẳng lẽ Lục gia sau này lần nữa khiêu khích ta Mạnh gia còn muốn chịu đựng hay sao? Mạnh Trường Xuân giọng căm hận nói. Lý Đạo Nhất cùng Giang Thiệu Đức đều là thần sắc ngưng tụ, liếc nhau. Lý Đạo Nhất nhân tiện nói, làm sao lại như vậy? Lục gia chuyện lần này tuy làm quá mức, thế nhưng còn không có vượt qua điểm mấu chốt, nếu thật là làm ra cái gì làm cho người ta không thể nhịn được nữa sự tình, chúng ta tự nhiên không cần nhịn nữa, đến lúc sau cho dù là lao tổ cũng sẽ không mắt thấy Lục gia quá mức lớn lối. Dừng một chút, Lý Đạo Nhất cảm thấy nói như vậy còn chưa đủ để cấp cho hai vị minh hữu lòng tin, trầm ngâm một chút mới lại nói, ừ, còn có một cái tin tức, không biết hai vị cảm giác không có hứng thú. Hạ Mạnh Trường Xuân cùng Giang Thiệu Đức đều là sương sờ, Lý Đạo Nhất cũng không phải là loại kia loạn truyền tin tức người, nếu như hắn nói là một tin tức, khẳng định như vậy thật là tin tức trọng yếu, hơn nữa tất nhiên là cực ít có người biết tin tức. Lý Điện Chủ mời nói. Lý Đạo Nhất cười hắc hắc nói, ừ, tin tức này ảnh hưởng cũng không nhỏ, một khi xác nhận lại còn thật sự thực hiện, dù cho Lục gia cũng không dám ở lớn lối hạ xuống. Lời này để cho Mạnh Trường Xuân cùng Giang Thiệu Đức càng thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc là tin tức gì thậm chí có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Ừ, cụ thể tin tức bây giờ còn không có, thế nhưng tin tức này độ chuẩn xác cũng không cần nghi vấn. Lao tổ mấy ngày trước đây thông báo Lao Phu đợi Thiên Tôn điện cao tầng, nghiên cứu nên quay về Thiên Tôn thủ tục. Tuy lão tổ cũng không có lộ ra cái gì cụ thể tin tức, thế nhưng ít nhất có thể xác định, Lao tổ đã cùng Thiên Tôn lên, thậm chí biết hắn Lao nhân ra ở đâu, khả năng là bởi vì nguyên nhân gì, Thiên Tôn vô pháp phản hồi, lúc này mới tìm chúng ta nghiên cứu nên quay về Thiên Tôn vấn đề. A, đây quả thực thật tốt quá, quá kịp thời, chỉ cần Thiên Tôn trở về, ha ha, Lục gia tính là vật gì, còn không phải Thiên Tôn hắn lão nhân phất tay muốn bị diệt. Mạnh Trường Xuân trên mặt trong chớp mắt vọt lên thần sắc mừng rỡ. Giang Thiệu Đức cũng là sắc mặt biến hóa, tuy cũng có thần sắc kích động, nhưng lại cố hết sức khống chế tâm tình của mình. Hắn Giang gia cũng không phải là Mạnh gia loại này sắp lùi bại hào phú, Giang gia vẫn như cũ là thiên đô cao cấp nhất thế gia một trong, tuy những năm nay chịu Lục gia chen ép cùng ảnh hưởng, lực ảnh hưởng có chỗ hạ thấp. Thế nhưng Giang gia thực lực cũng không có bị ảnh hưởng gì, như cũ có thể với tư cách là thiên đô cực hạn thế gia hàng ngũ, thậm chí tiếp qua chút đầu. Nam, Giang gia mình cũng có thể đản sinh quy chân cảnh thậm chí thông thiên cảnh cao thủ. Hiện giờ tin tức này, Thiên Tôn sắp trở về, đối với Giang gia ảnh hưởng thì hảo thì xấu còn vô pháp xác định, thế nhưng tạm thời đối với Giang gia mà nói coi như là một cái không tệ tin tức, thế nhưng kinh hỉ cho dù không hơn. May mà mặc dù Thiên Tôn trở về, lập tức nhằm vào cũng tất nhiên là Lục gia Tạ gia, như vậy có thể uy hiếp được Thiên Tôn điện gia tộc, cùng hắn Giang gia quan hệ không lớn, cho nên đợi Mạnh Trường Xuân dứt lời, cũng là phụ hòa nói, Thiên Tôn rời đi Thiên Đô nhiều năm như vậy, lần này trở về tất nhiên hội trọng chỉnh Thiên Đô trật tự, tại bực này đại sự bên trong, Lý Điện Chủ có lẽ có thể đại triển quyền cước một phen cũng nói bất định. Lúc nào lên đường, ta Mạnh gia nhất định là muốn xuất một phần lực. Được Mạnh Trường Xuân lập tức mở miệng nói. Lý Đạo Nhất mang trên mặt nụ cười nói, việc này tạm thời còn không có lưu truyền ra, đoán chừng Lao Tổ nhất định sẽ tìm từng cái gia tộc thương lượng, thậm chí điều nhân thủ, hai vị sau khi trở về chuẩn bị sẵn sàng chính là, một khi tìm đến Thiên Tôn, ta Thiên Đô hết thể nguy cơ đều đem đi qua, ba cái kia che giấu quy chân cảnh ma tu trở bàn tay trong đó liền có thể giết chết. Mạnh Trường Xuân cùng Giang Thiệu Đức đối với cái này đều không có chút nào hoài nghi, uy danh của Thiên Tôn sắp tới chính là cách xa nhau ngàn năm, như cũ không có chút nào yếu bớt. Hai người đối với Thiên Tôn trở về cũng tràn ngập chờ mong. Chỉ là tiếp ứng chuyện Thiên Tôn tuy khẩn cấp, thế nhưng cũng không có khả năng lô mãng hành động. Đối với Thiên Tôn bực này thông thiên cảnh tu sĩ mà nói, lần này hình thành nhất định là có to lớn nguy hiểm, cho nên nhân tuyển cũng tất nhiên 10 phần thận trọng. Hơn nữa việc này cũng không phải sốt ruột là được, cờ ơn nở hảo hảo mưu đồ, nhanh nhất cũng phải chuẩn bị nửa năm trở lên. Đoạn này thời gian, toàn bộ Thiên Đô tuy đều lâm vào một cái tương đối vững vàng mà lại vui mừng trong không khí. Thế nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người, rất nhiều gia tộc tông phái cũng ở liếm láp miệng vết thương của mình. Trận này tiếp tục hơn 10 năm đại chiến, mặc dù đối với tại tu sĩ mà nói thời gian cũng không dài, thậm chí khả năng cũng không bằng là một loại hóa thần cảnh tu sĩ bế quan một từ thời gian, thế nhưng sinh ra ảnh hưởng to lớn, ảnh hưởng sâu xa, tuyệt đối là Thiên Đô từ trước tới nay để cho người ghi khắc. Bởi vì tại đây trận đại chiến, Thiên Đô tu sĩ vẫn lạc nhân số vượt xa xa mọi người tưởng tượng, tuy đến hậu kỳ, Thiên Đô phản công ma vực thời điểm, gần như không có chịu cái gì tổn thất thật lớn, thế nhưng phía trước giữa kỳ kỳ thời điểm, mặc dù có đan linh điện linh đan phụ trợ, đồng dạng vẫn lạc vô số tu sĩ. Số liệu này các gia các phái mặc dù không có cụ thể số liệu, thế nhưng với tư cách là thiền tôn điện hay là đã làm mơ hồ thống kê, chỉ là thất đại thế gia cùng ba đại tông môn, tử vong nhân số liền không dưới mấy vạn người, cho dù là động huyền cảnh tu sĩ đều chết mất mấy ngàn, hóa thần cảnh tuy vẫn lạc vô cùng ít, thế nhưng đó là lúc mới bắt đầu thiên đô căn bản không có ít nhiều hóa thần cảnh tu sĩ, về sau tại nhiều lần đại chiến hoặc là tao ngộ chiến bên trong, vẫn lạc hóa thần cảnh tu sĩ, cũng không dưới hơn 10 người. Nay còn chỉ là thiên đô thất đại thế gia cùng tam đại tông phái cộng thêm thiên tôn điện những cái này siêu cấp thế lực tổn thất. Nếu là tính cả những cái kia tất cả lớn nhỏ quá nhiều gia tộc tông phái, trận này đại chiến tử vong nhân số căn bản vô pháp tính toán. Bởi vậy, tuy trận này cùng ma vực tranh đoạt sinh tồn không gian đại chiến, thiên đô cuối cùng thủ thắng, nhưng đồng dạng cũng là nguyên khí đại thương, vui mừng bầu không khí phía dưới che giấu chính là cực hạn bi ai. Lục gia cũng không ngoại lệ, mặc dù có lục vũ nguyên nhân. Lục gia tại đây trận đại chiến bên trong tổn thất tương đối ít hơn nhiều, thế nhưng chết đi tu sĩ như cũ để cho lục gia đau lòng. Lục thị tuy gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, thế nhưng tuyệt đại bộ phận đều là phàm nhân, căn bản không có tu luyện tư chất, chỉ vẹn vẹn có được tu luyện tư chất lục thị tộc nhân cũng bất quá vạn đem người mà thôi. Trận này đại chiến, thoáng cái liền thương vong hơn 1.000 nhiều người, dù cho như lục gia bực này cực hạn thế gia cũng có chút chịu không nổi. Lớn như vậy thương vong, mặc dù có lục vũ linh đan trợ giúp, cũng vãn hồi không có bao nhiêu, rốt cuộc trong đó rất nhiều người đều là tàn tật loại thương thế, còn có bộ phận là tu vi giảm nhiều, thậm chí trực tiếp chính là trọng thương phía dưới tu vi mất sạch, trong thời gian ngắn căn bản vô pháp bù đắp những cái này thương vong mang đến tổn thất. Lục gia lão tổ Lục Thái Thương nghe xong gia chủ Lục Duy Quân bẩm báo, cũng hiểu được 10 phần khó giải quyết, những gia tộc này tu sĩ vì gia tộc quên cả sống chết, gia tộc tự nhiên không có khả năng mặc kệ, Lục gia có thể không là nhân tình mỏng, không nắm chắc, không biết trước tuyến gia tộc. Thế nhưng những người này tình huống hắn cũng không có quá biện pháp tốt, nếu là số lượng không nhiều lắm, nó còn có thể để cho Lục Vũ luyện chế chút cao giai linh đan tới trị liệu, thế nhưng nhân số quá nhiều, Lục gia cũng không có nhiều như vậy linh dược tới luyện chế linh đan, Lục Vũ thuật luyện đan tại người tiên, cũng không có khả năng địa đạt. Vốn hắn là chuẩn bị muốn bế quan, thế nhưng bởi vì chuyện này, không thể không tại chậm trễ một đoạn thời gian. Ừ, những người này muốn hảo hảo thu xếp, đừng cho bọn họ chịu ủy khuất. Nếu như trong gia tộc tổn thất lớn như vậy, có tu luyện tư chất nhân khẩu giảm nhiều, vậy hãy để cho gia tộc vừa độ tuổi tu sĩ đi tìm đạo lữ, hiện giờ ta Lục gia cũng không khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, ngược lại là có tu luyện tư chất người quá ít, vừa vặn thừa cơ hội này, mở rộng gia tộc tu sĩ cơ sở, cũng tốt vì tương lai mở ra ngoại vực chuẩn bị. Lục Thái Thương nói rất là chậm chạp, thế nhưng ngữ khí lại hết sức kiên định, hiển nhiên cũng là đối với gia tộc hiện giờ tình huống suy tính 10 phần xâm nhập mà lại lâu dài. Lục Duy Quân ở một bên nghe xong, cũng là gật đầu, đây là hiện nay không phải là biện pháp, mặc dù đối với tại tu sĩ mà nói, dài rằng giặc sinh mệnh để cho bọn họ sẽ rất ít chủ động đi tìm một cái đạo lữ, sau đó đản sinh hậu đại, thế nhưng nếu là người trong gia tộc, vì gia tộc làm cống hiến cũng là ứng quá nghĩa vụ. Lại nói tìm đạo lữ cũng không phải chuyện gì xấu, nghĩ đến nhiệm vụ này phổ biến hạ xuống cũng không phải 10 phần khó khăn. Thế nhưng lờ ý đạo lữ dễ dàng, đản sinh hậu đại lại có chút vấn đề, tu sĩ cùng phàm nhân bất đồng. Tu sĩ muốn đản sinh hậu đại là muốn tổn thất bản thân nguyên khí, bằng không căn bản vô pháp đản sinh hậu đại, hoặc là sanh giá hậu đại căn bản cũng không có tu luyện tư chất, đây cũng là tu luyện giới một nan đề. Tuy nguyên khí cũng không phải là không thể bổ sung, thế nhưng so sánh sinh dục hậu đại chỗ hao phí nguyên khí, thông qua ngoại vật bổ sung nguyên khí phương pháp cũng không dễ dàng, bởi vậy rất nhiều tu sĩ tại tu vi không được thời điểm, căn bản sẽ không cân nhờ ở cờ hậu đại vấn đề. Vậy ta liền đem sự tình bố trí đi. Vừa độ tuổi tu sĩ trong gia tộc có không ít, thế nhưng có tu luyện tư chất cũng không phải quá nhiều. Lục Thái Thương nghe vậy hừ một tiếng nói, đây là gia tộc nhiệm vụ, thật sự không được để cho bọn họ nhiều lời mấy cái không phải là, cái này còn cần ta dạy ngươi. Lục Duy Quân bị lời này nói đầu đầy hát tuyến, lại không dám phản bác, trực tiếp lên tiếng, sau đó quay người cáo lui. Không lâu sau, Lục Duy Quân liền triệu tập gia tộc cao tầng, chuẩn bị đem nhiệm vụ này bố trí. Tại Lục gia nghị sự trên đại điện, ngoại trừ gia chủ cùng mấy bên ngoài đại trưởng lão, các trưởng lão khác cấp nhân vật cũng đều nhao nhao chạy đến, nhân số không dưới mấy chục, mặt khác còn có gia tộc từng cái phương diện tổng quản cùng chấp sự cũng đều ở ngoài điện tụ tập. Rốt cuộc lúc này dính đến gia tộc đại bộ phận người nhiệm vụ, đem những gia tộc này tầng quản lý toàn bộ triệu tập, cũng có thể tốt hơn nhanh hơn đem nhiệm vụ hoàn thành. Đến cùng là chuyện gì, vậy mà làm lớn như vậy tình cảnh, chẳng lẽ ma vực lại công tới Lục gia? Một vị trưởng lão cấp nhân vật vẻ mặt nghi ngờ đối với bên người lão già hỏi. Ha ha, ngươi lão gia hỏa này, cả ngày liền biết bế quan, tin tức này cũng quá mất linh đã thông, tuy tin tức này còn không có truyền khắp gia tộc, thế nhưng các trưởng lão khác cấp nhân vật cũng đều biết không sai biệt lắm. không bằng ngươi đoán một chút xem, đến cùng là chuyện gì? Lão giả kia cười hắc hắc nói, sau đó trả cái hờ ập tờ giờ nở lao ra hỏa, chạy đến lao tử nơi này tới trêu chọc tiểu hài tử đâu, này có chuyện nói mau, bằng không một hồi ta liền đi nhà của ngươi, đem ngươi chân tàng hảo tiểu tất cả đều uống sạch, đau lòng chết ngươi cái lao ra hỏa. Này uy hiếp hiển nhiên có không nhỏ uy lực, nhất thời làm cho đối phương thỏa hiệp.